Bạch tử tái sinh, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi tuyên truyền thêm, số người đăng ký câu lạc bộ tennis chắc chắn sẽ tăng gấp bội đương nhiên, không phải đã nói với các anh rồi sao? Em không đi cửa sau đâu Bạch chú có chút tiếc nuối. Này, anh Hoài chưa bao giờ giúp ai đi cửa sau đâu đó, giờ muốn giúp em đi cửa sau mà em còn không chịu, thật là thất bại, quá thất bại mà. Bạch tử mỉm cười. Không nói gì, kiếp trước, Bạch Tử đã trải qua quá nhiều lần bị người khác đi cửa sau, cướp đi những cơ hội đáng lẽ phải thuộc về mình. Vì vậy, dù bây giờ có cơ hội này, cô cũng không muốn trở thành người mà lúc trước mình ghét nhất. Chu Huệ yêu chọc, không sao đâu, tôi thấy Bạch Tử tự tin như vậy, có lẽ em ấy thực sự rất mạnh đấy. Bạch Tử chớp mắt, mạnh mẽ thì không dám nhận, chỉ là mới nhập môn thôi. Bạch chú, được rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem màn trình diễn của Bạch Tử. Năm người nâng cốc chúc mừng, nói cười cười. Buổi ăn này vốn dĩ là do Bạch Tử mời, nhưng khi cô đi thanh toán thì được thông báo rằng Tề Hàn đã thanh toán trước. Anh chàng này làm việc lặng lẽ, chẳng biết anh đã thanh toán từ lúc nào. Bạch Tử nói với Tề Hàn, hay là em kết bạn rồi chuyển tiền cho anh. Dù họ cùng ở trong một nhóm nhỏ, nhưng tất cả đều là do Bạch chú kéo vào. Ngoài nhóm ra họ chưa có kết bạn riêng trên WeChat. Tề Hàn đồng ý, được, Bạch Tử quét mã thêm anh vào, nhưng Tề Hàn không lập tức chấp nhận yêu cầu kết bạn. Cho đến khi Bạch Tử về nhà, tắm rửa xong và nằm lên giường, cô mới phát hiện Tề Hàn đã đồng ý kết bạn rồi. Cô mở trang WeChat của Tề Hàn, xem một vòng các bài đăng. Anh rất ít khi đăng gì, lần gần nhất là vào đêm giao thừa năm ngoái. Là một bức ảnh pháo hoa. Chụp ở khu nhà cũ của Tề gia. Bạch Tử chuyển tiền cho Tề Hàn, đồng thời nhắn một câu. Chúc ngủ ngon, nhắn xong, Bạch Tử để điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lớp học chính thức bắt đầu. Nhục nhục quá ồn ào, Bạch Tử rời khỏi nhà xa lắm mà vẫn nghe thấy tiếng hú của nó. Nhưng Bạch Tử không thể mang nó đi học, nên đành quyết tâm rời đi mà không ngoái lại. Lên xe. Bạch Tử lấy điện thoại ra mới phát hiện Tề Hàn đã nhắn lại cho cô tối hôm qua, nhưng tiền thì chưa nhận. Chỉ có hai chữ, chúc ngủ ngon, Bạch Tử không hiểu, không phải đã nói là kết bạn rồi chuyển tiền cho anh sao? Tề Hàn đã đồng ý kết bạn, vậy mà lại không nhận tiền là sao? Đến lớp, Bạch Tử vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, Từ Hiểu Đồng mang đồ ngồi bên cạnh Bạch Tử, hỏi. Bạch Tử, cậu không tham gia rút thăm à? Không. Những sinh viên trong top 10 qua kỳ thi không chỉ được nhận thưởng mà còn được cấp phòng ở ký túc xá đơn, nhưng phải tham gia rút thăm phòng. Bạch Tử dù có cơ hội nhưng cô không ở lại, nên không tham gia rút thăm. Từ Hiểu Đồng, thật tiếc quá, mình đã định ở cùng tầng với cậu đó. Cậu không ở ký túc xá à? Không. Vậy cậu ở đâu? Thuê nhà à? Bạch Tử không muốn trả lời những câu hỏi này. Ai ngờ, ngay lúc đó, một số kẻ nịnh hót bên cạnh Trầm Thanh Thanh chủ động lên tiếng. Ôi, có một số người đừng có quá giả vờ nữa, đã không phải tiểu thư khuê các nữa thì còn giữ cái bộ mặt đó làm gì. Có thể đạt được hạng nhất trong kỳ thi chỉ là may mắn thôi, có được phòng ở ký túc xá đơn mà còn không biết cảm ơn ông trời, lại còn giả vờ nữa, thật buồn cười. Đúng vậy, từ bỏ cơ hội có phòng ký túc xá đơn tốt như vậy, chắc chắn là đi thuê nhà rồi. Không có số phận công chúa mà lại còn mắc bệnh công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học theo người ta, học theo Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh ít nhất cũng thuê được căn hộ cao cấp gần trường, vài vạn mỗi tháng, còn có quản gia riêng chăm sóc. Còn ai đó chắc chắn chỉ thuê những căn nhà cũ rách thôi. Đúng vậy, không biết người nào ở đây giả vờ cái gì, thật là không biết nói sao nữa. Bạch Tử không nói là mình đi thuê nhà. Nhưng họ lại tự biên tự diễn ra một câu chuyện. Còn bảo Bạch Tử học theo Trầm Thanh Thanh, cười xê, hát, ế, tê mất. Trước đây, trên núi Bạch Tử đối xử với họ như không thấy, chỉ là muốn tiết kiệm sức lực, không muốn lãng phí thời gian vào những việc tranh chấp này. Dù sao việc huấn luyện cũng khá mệt mỏi. Nhưng bây giờ không còn huấn luyện quân sự nữa, vậy thì cô đâu có cần phải chiều chuộng họ nữa. Bạch Tử giơ tay vẫy vẫy không khí trước mặt. Sao lại vừa chua vừa thối thế này nhỉ? Cô lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói chuyện bẩn như vậy, các cậu đi vệ sinh không lau miệng à? Mấy người đứng sững lại. Lúc này họ mới hiểu ra Bạch Tử đang bảo họ ăn cứt. Bạch Tử, cậu đang nói ai vậy? cậu mới ăn cứt ấy. Ai thở ra những lời thối, tôi nói người đó. Mấy người trợn mắt, cậu thuê nhà rồi mà còn khoe khoang gì nữa. Cậu có tư cách giả vờ giàu có không? Bạch Tử nhìn họ như nhìn một đám ngu ngốc. Tôi nói là tôi đi thuê nhà khi nào? Ha ha, còn giả vờ. Cậu là người thành phố A, không thuê nhà thì cậu còn có thể sống ở đâu? Chắc cậu còn được ba mẹ Thanh Thanh tài trợ cho tiền thuê nhà nữa hả? Thật là không biết xấu hổ. Cậu đã cướp đi bao nhiêu năm cuộc sống của người khác. Sao còn dám ngang ngược như vậy? Nếu là tôi đã tự nhảy lầu để rửa nhục rồi. Đúng đấy, cũng chỉ có Thanh Thanh tốt bụng mới sẵn lòng gọi cậu một tiếng chị thôi. Có vẻ như Trầm Thanh Thanh đã tẩy não họ rất kỹ. Bạch Tử không muốn nói nhiều, lấy ra từ trong túi một thẻ vào cổng màu đen. Từ Hiểu Đồng nhìn thấy thẻ vào cổng, lập tức nói. Đây là thẻ vào cổng khu dân cư cao cấp Khúc Gia Viên đúng không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, cái gì? Khúc Gia Viên, không thể nào, mọi người nhìn vào thẻ vào cổng trên bàn, quả thật đúng là. Thẻ vào cổng của Khúc Gia Viên có màu sắc rất đặc biệt, màu đen, trên đó còn có logo bạc. Trên thị trường chẳng có khu nào giống Khúc Gia Viên cả. Trầm Thanh Thanh cũng sống trong khu này, đừng nói là mua căn hộ trong đó, chỉ thuê cũng phải vài vạn mỗi tháng rồi. Sao Bạch Tử có thể có thẻ vào cổng của Khúc Gia Viên? Nói cách khác, Bạch Tử sống cùng khu với Trầm Thanh Thanh. Cô ấy không sống trong căn nhà cũ rách. Bạch Tử, nói đi, sao không tiếp tục nói nữa? Mấy người nhìn nhau, có thẻ vào cổng cũng không có ý nghĩa gì đâu. Tiền thuê nhà chắc chắn cũng là do ba mẹ của Thanh Thanh tài trợ cho cậu ấy. Đúng vậy, lấy tiền của ba mẹ Thanh Thanh đi thuê nhà tốt như vậy, chỉ có người như cậu mới làm được chuyện không biết ơn thế này. Từ Hiểu Đồng không thể ngồi yên, đứng dậy nói. Các cậu có xong chưa vậy? Lúc đầu bảo Bạch Tử đi thuê căn nhà cũ rách, giờ người ta đưa thẻ vào cổng Khúc Gia Viên rồi. Các cậu lại nói là tiền thuê nhà là ba mẹ Thanh Thanh cho. Cái này có liên quan gì đến các cậu không? Các cậu thích bênh vực Thanh Thanh thế, không biết còn tưởng các cậu là con chó của Thanh Thanh đấy. Đúng lúc này, Trầm Thanh Thanh từ cửa lớp bước vào. Mấy người đó nhìn thấy Trầm Thanh Thanh vào, vội vàng gọi cô lại để chỉ Bạch Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Bạch Tử có thẻ vào cổng Khúc Gia Viên, cô ta cực kỳ ngạc nhiên. Không thể nào, cái đồ đê tiện Bạch Tử sao có thể có thẻ vào cổng của Khúc Gia Viên được. Không ai hiểu rõ chuyện này hơn Trầm Thanh Thanh. Thẻ của Bạch Tử đã bị tạm dừng từ lâu, từ ngày cô rời khỏi nhà Trầm ra. Ngày hôm sau, Trầm Thanh Thanh đã tìm lý do để bảo ba Trầm và mẹ Trầm tạm dừng thẻ của Bạch Tử. Bạch Tử làm sao có thể đủ khả năng thuê một căn hộ đắt đỏ như vậy? Cách chương.